OTEC Bình Yên, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tiếng la thất thanh của Takemichi khiến cho Mitsuya đang bất động phải giật mình. Cậu bị đau cho tỉnh dậy, kích động ngồi bật dậy xoa xoa cổ của mình. Miệng không ngừng trách móc Nico đang vô tội nhìn cậu. Thấy cậu tỉnh dậy, Mitsuya liền đi đến đưa tờ giấy cho cậu đọc. Takemichi, mẹ của mày gửi mày nè. Sau khi đọc xong, cậu gật gù coi như đã hiểu, bảo Mitsuya ngồi đợi còn bản thân đi tắm cho mát. Một lúc sau, cậu tắm xong, ra ngoài thấy Mitsuya đang cố gắng chạm vào Nico đang cuộn tròn mình ngủ kia. Gần chạm vào là anh lại rụt tay lại. Nhìn cảnh tượng này khiến cậu không khỏi phì cười. Đội trưởng nhị phiên ngầu lòi, Lương Thiện giờ đang cố gắng chạm vào con mèo. Khuôn mặt trông khá sợ sệt. Cậu nhẹ nhàng đi đến, thấy cậu đến gần, Mitsuya ngừng hết mọi hành động của bản thân, cười ôn nhu nói. Mày tắm xong rồi sao? Giờ tao lên phòng lấy tiền đây, đợi xíu nhé. Nghe cậu nói sẽ lên phòng, anh Liên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này mà ngỏ lời muốn đi theo. Cậu cũng gật đầu đồng ý rồi dẫn anh đến phòng của mình. Mở cửa ra, ánh sáng trong phòng đã chiếu thẳng vào. Anh cẩn thận đánh giá, phòng lấy màu trắng là màu chủ đạo, thiết kế khá đơn giản. Một giường đơn ở sát bức tường, bàn học nằm trước cửa sổ, tủ quần áo thì nhỏ gọn nằm kế bên cửa ra vào và nổi bật nhất là một cái tủ trưng bày không quá lớn được đặt ở chân giường. Nùn vào anh có thể thấy con gấu bông của Dragon lúc trước tặng cậu được cẩn thận đặt ở trong tủ kính. Những món đòi khác thì hơi nhỏ nên chắc cậu đặt ở trong mấy ngăn tủ nhỏ rồi. Takemichi lục tủ một hồi cũng lấy ra được ít tiền mà mẹ cậu để lại cho. Cầm tiền trên tay cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, biết mua gì bây giờ. Nếu nấu cậu cũng chỉ biết nấu mì thôi. Bỗng đầu cậu giật một cái, Mitsuya còn thấy một cái bóng đèn phát sáng đang lũng lẳng trên đầu cậu. Cậu quay qua nhìn anh, cười một nụ cười tà mị, mắt lóe sáng lên. Mitsuya khẽ nuốt nước bọt gấp ngáp nói. Takemichi, mày sao thế? Mitsuya, tao đây. Mitsuya khẽ rùng mình, vô thức lùi về sau vài bước. Takemichi phóng đến, anh nhắm chặt mắt lại. Cảm nhận có ai đó đang ôm eo của anh vậy? Đôi mắt từ từ hé ra, Takemichi ôm eo Mitsuya nức nở nói. Mitsuya, mày có thể nào, nấu đồ ăn cho tao được không? Mitsuya, có vậy thôi sao? Mitsuya nhìn xuống cậu hỏi. Takemichi gật gật đầu, tay vẫn siết chặt lấy eo anh. Chỉ vậy thôi mà có cần làm quá vậy không? Mà đó không phải vấn đề chính, Takemichi đang ôm eo. Ôm eo của hắn đó. Trong lòng Mitsuya thầm gào thét, thấy cậu không có ý định buông anh ra, anh ho ho vài cái nói. Được rồi Takemichi, mày có thể thả tao ra được rồi. Takemichi nghe vậy liền vui như vớ được vàng, bật nhảy lên ôm chầm lấy Mitsuya, sung sướng nói. Cảm ơn Mitsuya, Kun, cảm ơn mày rất nhiều. Takemichi vui vẻ đi ra khỏi phòng rồi xuống lầu. Mitsuya đứng bất động một lúc đến khi nghe tiếng cạch của cửa vang lên, cả cơ thể mềm nhũn ngã nhào ra đất, mắt chẳng mấy đã xuất hiện vài vệt hồng. Mùi của Takemichi, thơm quá, mùi khá giống mùi sữa. Rất thơm, xoa xoa mũi của bản thân. Ban nãy suýt chút nữa là Mitsuya đã ôm chặt lấy Takemichi để hít mùi hương đó rồi. Thế là hắn cứ lăn lộn trên phòng của Takemichi cho đến lúc nghe cậu nói vọng lên. Mitsuya, Kun, mày làm gì mà trên đó quải thế? À, tao xuống ngay. Nghe vậy hắn giật mình vội nói, rồi chập chững đứng lên, tay che đi nửa khuôn mặt của bản thân. Thầm trấn an bản thân rằng đó là điều bình thường trong quan hệ bạn bè thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước xuống thấy cậu đang ôm Nico ngủ, như lời ban nãy, Mitsuya đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem. Thấy có một miếng thịt không quá lớn, hắn lấy ra xả đông. Lấy vài cọng hành ra thái nhỏ, tay thoăn thoắt đạp trứng ngoát đều. Thế là sau một lúc lâu Mitsuya cũng làm xong, nhẹ nhàng bước đến bên Takemichi, vỗ vỗ nhẹ gọi cậu dậy. Takemichi à, dậy thôi. Tao nấu xong rồi, mặt Takemichi khẽ nhíu lại rồi chậm rãi hé ra liền bắt gặp khuôn mặt điển trai của Mitsuya. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, tay rụi rụi đôi mắt liền bị Mitsuya ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng dìu cậu vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Xong, tay với lấy cái khăn dịu dàng lau mặt cậu. Lâu lâu lại xoa xoa đôi môi nhỏ bé của cậu vào cái. Takemichi đừng yên hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Mitsuya. Tay từ đâu lấy ra một cái lược trải quả tóc bù xù của cậu cho gọn gàng hơn. Cuối cùng, Mitsuya dẫn cậu ngồi vào bàn, Takemichi đã tỉnh hơn ban nãy. Bị mùi hương của đồ hấp dẫn, nhìn những món ăn mà Mitsuya làm kìa, trong nó lấp lánh thơm ngon. Cậu cầm đũa lên, cảm giác nhột nhột từ chân truyền lên. Nico liên tục dụi vào đầu cậu làm nũng, chân kéo cái khay đang trống của nó đến trước mặt cậu. Takemichi, bà, một cái rồi vào bếp lấy hộp thức ăn cho mèo bỏ vào cho nó. Thấy đồ ăn đã rơi xuống khay, Nico đi đền ăn nhồm nhoàm. Takemichi lại bàn cầm đũa chắp tay khẽ nói. Itadakimasu, cách chương.